Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, Tử Kim cấp. 2. Kim loại trong phòng. Lục Trường Sinh đem hoành đao thả trước người. Hệ thống, tiến hóa giải ngưu đao pháp. Tiến hóa đoạn môn đao pháp. Qua trong giây lát, 10 môn màu vàng kim đao pháp thành hình. Ông, trên người hắn bỗng nhiên bắn ra từng đạo vô hình đao kình. Trước mặt hoành đao tại có chút rung động xa sút tại trên tay. Ngồi xếp bằng dưới thân thể. Đại lượng đao cương quanh quẩn không ngớt. Tựa như lúc nào cũng khả năng phun ra ngoài. Hồ một vệt bóng mờ theo trong thân thể tách ra đi. Trong tay cầm một thanh vô hình đao cương. Đang thi triển đao thuật. Đao như bàn long. Có uốn lượn nguy nga chi thế. Đây là bàn long đao pháp. Hồ lại là một cái bóng mờ tách rời. Vô hình đao cương tầng tầng lớp lớp. Có trùng trùng điệp điệp. Thẳng đứng vạn trượng chi thế. Đây là đao pháp trọng loan đao pháp. Từng đạo hư ảnh không ngừng mà từ trên người hắn tách rời. Đem toàn bộ kim loại phòng hoàn toàn chiếm cứ. Hắn nhấc lên hoành đao. Nhắm mắt luyện đao. Đã thấy tốc độ của hắn dị thường chậm chạp. Giống như lão nhân đùa nghịch đao. Ngược lại là sau lưng cái kia mấy chục đạo hư ảnh càng lúc càng nhanh. Cơ hồ không nhìn nổi rõ ràng. Không biết qua bao lâu. Một cái bóng mờ bỗng nhiên dừng lại. Lùi về trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó. Giống như kéo lên màn mở đầu. Từng đạo hư ảnh trở về. Lục Trường Sinh thu đao mà đứng. Đôi mắt bên trong có đao cương thấu bắn ra. Đúng là có hai thước có thừa. Đao ý ba điểm. Trên tay hoành đao khẽ run lên. Ngoài phòng. Thủ hộ nơi đây đám võ giả. Phàm là đeo đao. Đều cảm giác được đại đao kinh hãi. Loại này kỳ lạ dị tượng. Một trận để bọn hắn cho rằng có quỷ quấy phá. Cũng may. Dị tượng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu hao tiến hóa giá trị 850.000. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thân thể cần một chút thời gian đến thích ứng. Xuất ra một chút khôi phục đan dược nuốt vào. Dạng này có thể tăng tốc thân thể thích ứng năng lực. Sau đó theo tàng sơn vòng tay bên trong xuất ra một vật. Rõ ràng là lần trước cái kia phụ nữ mang thai quỷ ấn. Lần trước. Hắn nhưng là tại vật này trên thân ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt. Bây giờ ba điểm đao ý. Nhìn xem ai mạnh ai yếu. Mấy ngày không gặp, phụ nữ mang thai quỷ ấn mặt ngoài bốc hơi màu đen thể lưu đã lại lần nữa phục hồi như cũ. Lục Trường Sinh không biết thứ này là như thế nào khôi phục như lúc ban đầu. Quan sát một chút, liền tùy ý quỷ ấn đem tầm mắt lôi kéo đi vào. Màu đen bào tử vẫn tại theo đại dương màu đen xuống chui ra. Hướng phía trước tiến lên. Lục Trường Sinh nhìn chỉ chốc lát. Trong lòng hơi động. Thân thể đã dẫn theo hoành đao hướng phía trước quỷ ấn chém tới. Ba điểm đao ý. Phần phật. Trong tâm thần. Đại dương màu đen phía trên trực tiếp vỡ ra. Sở hữu màu đen bào tử còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị kịch liệt cực nóng chỗ bốc hơi. Ken kết màu đen thể lưu biến mất, lộ ra cái kia phụ nữ mang thai nhô ra bụng. Nhưng mà, ba điểm đao ý vẫn như cũ ngang nhiên xé rách, đen như mực sắc huyết dịch lưu truyền. Tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, ấm vang phóng lên tận trời. Vô số đen đến cực hạn bào tử dây dưa không ngớt. Cùng ba điểm đao ý đụng va vào nhau, xẹt xẹt, hai cỗ lực lượng rằng có một lát. Sau đó màu đen bào tử sát nhưng mẫn diệt. Lục Trường Sinh cầm hoành đao. Tinh tế cảm ngộ. Ba điểm đao ý đã có thể chảm diệt cái kia phụ nữ mang thai quỷ ấn. Nhưng vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Không đủ thông thuận. Phải biết. Cái này vẻn vẹn phía sau cái kia đại quỷ lưu lại ấn ký mà thôi. Còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn là có thể tiện tay đem quỷ ấn chảm diệt. Dạng này. Mới có thể chính diện đối mặt cái kia không biết đại quỷ. Hoành đao cắm vào mặt đất. Kim loại sàn nhà trực tiếp xuyên thủng. Màu vàng kim hoành đao. Công thành lục phẩm. Chính là tuyệt thế thần binh. Thế nào lại là chỉ là kim loại mặt đất có thể ngăn cản. Đem một thanh khôi phục loại đan dược nuốt trong bụng. Cầm hoành đao đi ra ngoài. Đại nhân. Có mới quỷ vật đến a? Có. Vu Hổ mang theo Lục Trường Sinh đến một gian khác kim loại trong phòng. Bên trong thả ở đại lượng quỷ vật. Bởi vì không cân nhắc bảo tồn nguyên nhân. Cất đặt quỷ vật cũng không có nói cứu 9 số. Vượt qua 9 số sẽ để cho quỷ vật ở giữa đánh vỡ một loại nào đó cân bằng. Để quỷ vật nhanh chóng khôi phục. Nhưng bây giờ, trên cơ bản đưa tới đây quỷ vật. Không có 2 ngày liền bị Lục Trường Sinh hấp thu. Vì lẽ đó mọi người cũng không cần giảng cứu nhiều như vậy. Lục Trường Sinh đi đến trong đó một cái phong quỷ hộp trước. Mở ra nắp hộp, bên trong rõ ràng là một quyển giống như thông linh dây đỏ. Huyết oán cấp, hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 32.000. Chạy một vòng về sau, mặt của hắn trên bảng lại lần nữa nhiều 48 vạn tiến hóa giá trị. Thế lực mặc dù muốn hao phí một chút tinh lực, nhưng cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Nếu là mình từng cái đi giết, sao có thể trong một ngày thu lấy nhiều như vậy tiến hóa giá trị? Xuất ra một thanh đan dược nuốt xuống, liền ngồi xếp bằng, tận tốc độ nhanh nhất đến luyện hóa đan dược, để thân thể nhanh chóng thích ứng mới tăng 10 môn màu vàng kim võ kỹ. Đến rạng sáng thời gian, Lục Trường Sinh cảm giác không sai biệt lắm, mở ra hệ thống bảng. Hệ thống: tiến hóa cuồng hùng đao pháp, tiến hóa mạc thức đao pháp, tiến hóa tam phân quy nguyên đao. Cuối cùng cửu môn võ kỹ như vậy hoàn thành tiến hóa. Oanh, một cỗ khí huyết tại thể nội chấn động. Hoành đao hơi run rẩy, tựa hồ biết mình chuẩn bị chứng kiến một môn trước không chỉ có võ học sinh ra. Từng sợi đao cương không ngừng mà theo trong cơ thể của hắn bắn ra. Nếu không phải hắn cố ý khống chế, những này đao cương có thể tại trong khoảnh khắc đem toàn bộ nặng nề giống như kim loại phòng phá. Hủy, sau đó hướng phía 4 phương 8 hướng phóng đi. Đao, đao, đao, không ta vô địch, không sợ hãi, có kín đáo đao, đường đao ngàn vạn, có thể công có thể thủ, có phòng ngự đao, tường đồng vách sắt, hắt nước không lọt, có sát phạt đao, một đao càng hơn một đao, đao thế thành hình, phá tiệt thiên địa, có bá vương đao, thanh thế to lớn, vương giả vô song. Mặc dù còn chưa bắt đầu tiến hóa tăng môn đao pháp, nhưng nhiều như vậy màu vàng kim đao pháp tất cả đều hội tụ ở một thân. Đã để hắn có loại hội tụ bách gia chi trường, bước vào đao đạo tông sư cảnh giới. Đến bước này, 3 điểm đao ý lại tăng 1 phân. Lục Trường Sinh trầm tĩnh như bàn, trong thân thể khí huyết, thậm chí xích đế lực lượng, đều đang nhanh chóng vận chuyển. Võ đạo bên trong, từ trước đến nay là công dẫn đạo kỹ. Ý là, công pháp là căn bản, là chủ vị, chỗ lấy vũ kỹ muốn vì công pháp cải biến nó một chút vận hành phương thức. Dạng này mới có thể phát huy ra 100% thậm chí càng nhiều lực lượng. Mà bây giờ, Lục Trường Sinh có võ kỹ, lại là tại để khí huyết, ngũ đế lực lượng, đang không ngừng cải biến. Từ đó hình thành lấy này làm hạch tâm vận hành phương thức. Chính là Vạn Tố Tố cũng không biết, 2 loại phương thức tồn tại khác biệt cách gọi. Cái trước, là pháp nói, chính là lấy công pháp là chủ yếu, kỹ làm phụ. Cái sau, là kỹ nói, là dùng võ kỹ là chủ yếu, công pháp làm phụ. Đương nhiên, càng nhiều người đem cái sau xưng là sát phạt chi đạo. Võ kỹ, là đối địch mà sinh, là sát phạt mà sinh. Loại này võ giả, tại sát phạt bên trong, so loại trước võ giả càng mạnh hơn, cũng càng thêm đáng sợ. Mà loại biến hóa này còn đang bay nhanh làm sâu sắc lấy. Ngoại thành, một cái thân hình khô gầy nam tử ôm thật chặt trong ngực nâng lên. Bối rối dọc theo vắng vẻ trên đường nhỏ ghé qua. Bỗng nhiên, nơi này có người. Ha ha, ta cũng nhìn thấy. Trong ngực hắn phình lên, khẳng định có đồ vật. Mấy tên trên tay quấn lấy hoàng cân, quần áo tả tơi lưu dân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Trong tay cầm không còn là cuốc cùng gậy gỗ, mà là sáng loáng đại đao. Nam tử trái đột phải vọt, rốt cục vẫn là bị ngăn ở trong một hẻm nhỏ. Vừa mới quỳ xuống, đại đao đã hung hăng bổ tới. Xì tương đương máu tê vẩy ra, trong ngực phình lên đồ vật rơi ra ngoài. Rõ ràng là mấy khối băng lãnh màn thầu. mang theo Hoàng Cân Lưu Dân hùng hùng hổ hổ theo hắn nắm chặt trên tay. Đem màn thầu túm đi ra, nhổ một ngụm nước bọt, quay người rời đi, máu tươi không ngừng mà tràn ra. Không biết qua bao lâu, hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện hai thân ảnh. Kia là một cái sắc mặt tái nhợt phụ nhân cùng con của mình. Đang kinh hãi cùng đói bên trong đói bụng thật nhiều ngày. Nguyên bản coi như nở nang người nhà xương gò má đã nổi bật đi ra. Ô tương đương, hắn kéo lấy bọn hắn nhào tới thân thể. Miệng bên trong tràn đầy máu. Chạy, đi nội thành, đi nội thành. Một ngày này, thành phủ thành bốn cửa, bị nội ứng ngoại hợp. Bốn cửa tất cả đều cáo phá. Số lượng hàng trăm ngàn lưu dân điên cuồng tràn vào trong đó. Nhấc lên đại lượng dung chuyển. Cao đúc mộc trên đài. Điên cuồng vặn vẹo nữ phù thủy. Trên mặt thoa khắp các loại đồ án lão giả. Phát ra thanh âm quái dị. Mỗi một cái đài bằng gỗ lên. Đều dựng đứng một cái cự đại mộc điêu. Đỏ thẫm vô cùng. Trên mặt vẽ lấy đại lượng chữ như gà bới. Giống như đang nhìn loại này dần dần lâm vào khói lửa bên trong thành lớn. Cha, cha, các ngươi ở nơi đó. Cha, mẹ, thiếu niên trên đường phố điên cuồng chạy. Bốn phía không có một ai. Dĩ vãng náo nhiệt kiến trúc. Cũng mất bất luận cái gì thân ảnh. Tuần tra thành vệ, những cái kia khi thì có thể nhìn thấy. Diện mục lạnh lùng nha nội. Cũng không còn thấy. Tích tác. Từng giọt ướt át từ thiên hạ lăn xuống. Hắn trốn ở trong góc tường. Vùi đầu khóc giống. Cha, mẹ, các ngươi ở đâu? A Khánh tìm không thấy các ngươi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Rụi rụi mắt, phía trước trên mặt đất hội tụ nước mưa. Tựa hồ là màu đỏ. Giống như là huyết dịch đồng dạng. Hắn vươn tay, muốn sờ một chút bỗng nhiên. Nghe được tiếng bước chân. Liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía nơi xa, đinh linh linh, đinh linh linh, phát sóng tiếng trống, là phát sóng tiếng trống. Thiếu niên trong trí nhớ, liền chơi qua những thứ này, hắn lau lau trong hốc mắt nước mắt, chạy tới, chỉ thấy một đám tiểu hài hi hi ha ha theo ngoài thành đi tới. Người các ngươi là con cái nhà ai? Ta làm sao chưa thấy qua các ngươi? Thiếu niên cảm thấy có chút không đúng. Nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Bất quá, hắn chạy thật lâu cũng không thấy người. Chỉ có ở đây nhìn thấy. Vì lẽ đó cảm thấy nơi này hẳn là sẽ càng an tâm một chút. Chúng ta đương nhiên là quế người trong thôn nha. Một cái tiểu nữ hài chạy tới. Quế thôn, là ngoài thành thôn A. Đúng vậy đâu, tiểu ca ca, người muốn cùng chúng ta chơi A. Chơi rất vui trò chơi nha. Tương đương nhưng là ta muốn tìm ta cha mẹ. Chơi trước mà. Chơi một hồi. Nói không chừng bọn hắn liền tìm tới đâu. Ân, tốt đi. Thiếu niên vô ý thức gật đầu. Thật tốt. Vậy chúng ta bắt đầu nha. Tiểu nữ hài lôi kéo thiếu niên đi tới. Lần này trò chơi. Gọi là 123 người gỗ. Nhớ kỹ. Không thể loạn động a. Thiếu niên gật đầu. Chờ thiếu nữ bắt đầu che mặt đếm xem thời điểm, hắn chạy đến trong một cái góc, đứng bình tĩnh, mặt ngoài thân thể thời gian dần qua bị đầu gỗ nơi bao bọc. Ngoại thành một tòa phòng, một cái hán tử cẩn thận từng ly từng tí đem trên tay hoàng cân cởi xuống. Hướng phía trốn phụ có người nói, tạm thời không có chuyện làm. Phụ nhân theo gầm giường bò lên đi ra. Đúng rồi, A Khánh đâu? Hẳn là trong phòng. Bọn hắn đi đến buồng trong, khi thấy rõ tình hình bên trong lúc, lập tức sắc mặt trắng bệch. Trên giường, nằm A Khánh, đã biến thành một bộ sinh động như thật mộc điêu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.